Đoàn sủng tiểu sư muội liễm chu, chương 129, định ngày thành thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần nhứ cười, dẫn hỏa thiêu thân, nàng tưởng giấu được sư phụ sao? Cảnh Hàm U buồn bã gục mặt. Ta biết rồi, rằng sư phụ hành hạ ta đều là ý của sư phụ. Thiên hạ đường đi ngàn vạn, nàng là công chúa đại quốc, cần gì phải chịu khổ ở đây? Nghe vậy, Cảnh Hàm U ngồi xuống bàn, chống cằm nhìn thần nhứ. Nếu nàng chịu rời Phi Diệp Tân, ta liền đi, bằng không, đánh chết ta cũng không rời. Thần nhứ giơ ngón tay chọc vào trán nàng. Si nhân, Cảnh Hàm U mỉm cười hạnh phúc. Sư tỷ nói hai chữ này sao ngữ khí sủng ái nàng như thế? Chỉ vậy thôi cũng đáng rồi, chịu khổ bao nhiêu cũng đáng. Vừa rồi gặp Lô sư phụ, hỏi hai ta bao giờ thành thân. Cảnh Hàm U lại rót thêm chén trà. Vẫn thấy khát, thần nhứ dừng bút, nàng cần không? Cảnh Hàm U mặt mày khó hiểu, luôn cảm thấy thiếu nàng quá nhiều. Thần nhứ tiếp tục viết, chuyện tình cảm không có gì là thiếu. Nếu ta so đo đã chẳng ở cùng nàng, lễ nghi kia, ta không cần. Nàng ngẩng mắt, hay là nàng dám phụ ta? Không dám, không dám. Cảnh Hàm U suýt phun nước trà. Bản thân bù đắp không kịp, sao dám phụ nàng? Điên rồi sao? Hôn sự rốt cuộc chỉ là nghi thức, hoặc là một lời hứa. Trưởng viện không cần, thần nhứ cũng vậy. Huống chi tân nhân phải mặc hỷ phục rườm rà, đội đầy châu ngọc, như khỉ bị người ta xoay vòng vòng, thần nhứ nào chịu nổi. Ông Linh Tiêu vừa về đến phòng, đã thấy Công Giã Ti đồng mặt mày ủ rũ. Cuối cùng nàng cũng về rồi. Chuyện gì thế? Ông Linh Tiêu thấy Công Giã Ti đồng ôm chăn ngồi trên giường, cảm giác như nàng bị ai đó bắt nạt. Hoa sư phụ của các nàng đến gặp ta, đáng sợ quá. Công Giã Ti đồng thấy ông Linh Tiêu tới, lập tức chui vào lòng nàng, tà mị lắm. Ông Linh Tiêu buồn cười, sao lại sợ đến thế? Hoa sư phụ nói gì với nàng? Chỉ nói mấy chuyện lễ nghi, ta bảo ta không hiểu, mong đơn giản nhất có thể. Hoa sư phụ liền bảo ta không coi trọng nàng, lập tức biến sắc, hãi quá. Công Giã Ti đồng cọ cọ, sư muội, phu tử trong thư viện các nàng đáng sợ thật, hoa sư phụ thích đùa nhất, át là trêu nàng thôi. Ngoan, đừng sợ. Nhưng dù ông Linh Tiêu dỗ thế nào, Công Giã Ti đồng vẫn ôm chặt không chịu buông. Ông Linh Tiêu bất lực, trước đây Công Giã Ti đồng đâu có thế này, hay là bị thương nên ngốc đi rồi. Nàng quả nhiên chê ta ngốc. Công Giã bỗng giận dỗi, đôi mắt to lấp lánh rơi hai giọt lệ. Ông Linh Tiêu giật mình, Công Giã Ti đồng lại khóc. Chuyện gì thế? Để ta xem kỹ, rốt cuộc nàng bị làm sao? Nàng bóp mặt Công Giã Ti đồng quan sát kỹ, xem một hồi, bỗng đẩy mạnh, ai ya, Công Giã không kịp phòng bị, ngã ngửa ra giường. Người nào cho nàng chủ ý giả bộ yếu đuối thế? Ông Linh Tiêu tức giận. Công Giã Ti đồng chui vào chăn, nàng hung dữ quá, nói cho rõ ràng, còn giả vờ. Là tê tê nói, nàng mềm lòng, ta yếu đuối một chút nàng sẽ đối xử tốt hơn. Công Giã Ti đồng cũng không giả vờ nữa, nhưng hoa sư phụ thật sự rất đáng sợ. Ông Linh Tiêu quay đi, không thèm nghe nàng nói nhảm. Linh Nhi, Công Giã thò tay ra ngoài chăn móc móc tay nàng, ta sau này không dám nữa. Tê tê dạo này cũng hư rồi, lại còn đưa cho nàng chủ ý này. Tần tê hát xì liên tục, cuối cùng cũng đợi được Cố Ly về. Ly tỉ tỉ, Cố Ly nhìn hai mắt Tần Tê, gây chuyện rồi. Ừ, Tần Tê búng tay, hình như ta đưa ra ý kiến không tốt cho Công Giã. Cố Ly xoa đầu nàng, sao nàng biết? Tần Tê mở to mắt, Cố Ly như thấy hai cái tai thỏ dựng đứng. Trong thư viện còn ai nghe ý kiến xấu của nàng nữa không? Ghét qua đi. Tần Tê úp mặt vào ngực Cố Ly, làm sao bây giờ? Linh Nhi trách ta thì sao? Cố Ly buồn cười, không nói gì. Tần Tê ngẩng đầu, làm sao đây, Ly tỷ tỷ? Cố Ly giả vờ trầm tư, một lúc sau mới nói, nàng giúp công giã mau khỏi bệnh, chuộc lỗi đi. Trong thư viện, các đệ tử đều tình cảm, còn các phu tử có lẽ đã qua tuổi thể hiện tình cảm. Ít nhất bề ngoài trông rất đứng đắn. Giang Phong Mẫn vừa bước vào phi hoa tiểu trúc, bị một luồng nội lực mạnh suýt đẩy ngã. Nàng lại làm gì thế? Không sợ lật nhà sao? Nàng xoa xoa ngực, bảo sao đệ tử ngày càng ít dám vào phi hoa tiểu trúc. Trưởng viện không để ý, lật thì xây lại. Ta ở viện nàng, được được, ta hoan nghênh. Giang Phong Mẫn ngồi xuống, nhìn thấy trên bàn có một bí kíp võ công chưa từng thấy trước đây. Nàng cảm thấy đầu hơi đau, thử hỏi, nàng lại muốn luyện võ công mới. Nhàm chán, trưởng viện nói một cách rất tùy hứng. Giang Phong Mẫn gật đầu, nàng cảm thấy gần đây mình chưa đủ nỗ lực, sao có thể khiến trưởng viện cảm thấy buồn chán được. Trưởng viện buồn chán là luyện công, ai chịu nổi chứ, dù nàng là kỳ tài võ học cũng không chịu nổi. Như vậy, bố trí trong ngoài thư viện đã xong rồi. Giang Phong Mẫn quyết định chuyển chủ đề. Trưởng viện sững lại, đây không phải là việc của thần nhứ sao? Ta đã giao hết việc quản lý thư viện cho đệ tử rồi. Nàng lộ ra vẻ mặt, chuyện không liên quan đến mình. Giang Phong Mẫn bắt đầu thương cảm thần nhứ. Một câu nói của sư phụ, đệ tử mất nửa cái mạng hoàn thành, cuối cùng ta cũng chờ đến ngày không phải lo đại cục, có thể cùng các nàng đánh nhau rồi. Trường viện rất vui, là thiên kiêu chi tử. Từ khi sinh ra nàng đã định phải thay đổi vận mệnh của một số người. Nhiều người ghen tị với thiên phú của nàng, nhưng nàng cũng ghen tị với sự bình thường của người khác. Gánh nặng trên vai quá lớn, ngay cả đánh nhau cũng không thể tùy ý, phần lớn nàng không có cơ hội ra tay, chỉ có thể tọa trấn trung tâm chủ trì đại cục. Bây giờ tốt rồi, nàng bỏ ra 10 năm tâm huyết bồi dưỡng một người kế thừa xứng đáng, rồi ném hết gánh nặng đi. Một trận đại chiến, cuối cùng nàng cũng có thể trở thành người xung phong ra trận, thay vì người bày mưu lập kế phía sau. Thư viện Phi Diệp Tân, sau hỷ sự là một cuộc vây hãm đã được lên kế hoạch từ lâu. Mùng 9 tháng chạp, mùa đông cuối cùng cũng đến, trận tuyết rơi đầu tiên trong năm. Sau trận tuyết, lũ miêu tử co ro trong ổ, chỉ khi đệ tử đến cho ăn mới chịu ra. Công Giả Âm vừa từ Duy Âm Cung trở về liền tranh thủ lúc tuyết tan đi vuốt tiểu miêu. Lũ miêu tử thấy nàng nhảy dựng lên, đến ăn cũng không muốn, như thể bị kích động. Tại sao chúng lại như vậy? Công Giả Âm không phục. Văn Huyền Ca đi cùng vỗ vai sư tỷ, thông cảm nói, có lẽ duyên của sư tỷ với tiểu miêu không tốt. Trên đầu hai người đột nhiên xuất hiện một bóng hình nhạt, ngẩng lên nhìn thì là Ôn Vô Ảnh. Nàng đáp xuống tuyết không để lại dấu vết, khinh công này đã đến mức khiến người ta sợ hãi. Lũ miêu tử thấy Ôn Vô Ảnh, lập tức tụ lại, meo meo, gọi rồi bám vào chân nàng, có con còn trèo lên người. Ái cha, Công Giả Âm vẫn không phục, không thể đối xử bất công như vậy được. Nàng vừa tiến đến, tiểu miêu lập tức bỏ chạy hết. Ôn Vô Ảnh cười tủm tỉm, chỉ vào Công Giả Âm, sát khí nặng, tiểu miêu sợ. Công Giả Âm quay đầu hỏi Văn Huyền Ca, có ý gì? Văn Huyền Ca gãi đầu, có lẽ là nói khí tức trên người sư tỷ quá đáng sợ. Công Giả Âm đưa tay lên ngửi, có gì đáng sợ chứ? Văn Huyền Ca đưa tay lên trán, sư tỷ là khí tức chứ không phải mùi hương. À, Công Giả Âm bĩu môi, dưới sự điều trị chuộc lỗi của Tần Tê, vết thương của Công Giả Ti đồng lành lại nhanh đến kỳ lạ. Giờ đã có thể đi lại, chỉ là chưa thể vận dụng nội lực. Ông Linh Tiêu và nàng ầm ĩ, chẳng giống sắp thành thân, mà như hài tử. Hôn sự của hai người định vào ngày 20 tháng chạp, còn khoảng 10 ngày nữa. Hoa Y Hồng đã soạn thảo quy trình nghi thức cho hai người xem. Quả thật rất đơn giản, nhưng mỗi mục đều là đại lễ, nhìn không hề nhẹ nhàng. Khi hai người không có ý kiến gì, quy trình được đưa lên bàn trưởng viện. Trưởng viện xem qua, cười nói, Tiểu Hồng những năm nay có tiến bộ, rất hợp ý ta. Quy trình lại chuyển đến Thần Nhứ. Nàng gật đầu, Hoa sư phụ thiết kế quy trình này. Không mất nửa ngày thì không xong, đủ thời gian cho chúng ta hành động. Quá trình quá dài và phức tạp sẽ không phù hợp. Dù sao đây cũng không phải đại hôn của hoàng đế, nhưng quá ngắn cũng không ổn. Bên kia cần thời gian hành động, nếu kết thúc quá sớm, lấy gì thu hút mọi người đến? Hoa Y Hồng cũng rất hài lòng với quy trình hôn sự do mình soạn. Nhưng Nhạc Doanh Tịch lại lo lắng. Đến lúc đó, Linh Nhi và Công Giã có làm sai không? Ta thấy trong này có khá nhiều thứ cần nhớ. Có ta ở đây, nàng sợ gì? Chúng có thể nhớ sai, nhưng ta có thể sai sao? Nhạc Doanh Tịch nhún vai. Dù sao lúc đó nàng cũng không có mặt. Đừng để xảy ra sự cố là được. Hoa Y Hồng kéo cổ áo Nhạc Doanh Tịch lại gần. Không thể tin tưởng ta một chút sao? Bao nhiêu năm nay, ta đã từng sai sót lần nào? Nhạc Doanh Tịch chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt mị hoặc đến tột cùng của Hoa Y Hồng. Thật sự rất đẹp, đẹp đến mức làm say đắm lòng người. Nhìn gì thế? Hoa Y Hồng cười, nàng đẹp. Nhạc Doanh Tịch vốn là người thật thà, biết là được rồi, có được ta là phúc đức kiếp trước của nàng đấy. Hoa Y Hồng dùng lực kéo Nhạc Doanh Tịch lại gần hơn, hôn lên môi nàng một cái. Càng gần ngày cưới, thư viện càng trở nên bận rộn, sức khỏe Công Giã Ti Đồng ngày càng tốt, nên cũng không ngồi yên trong phòng, thường xuyên chạy ra ngoài đi dạo. Hôm đó, nàng đi đến viện tử khá xa, trong viện có mấy cây hồng mai nở rất đẹp, nàng thò đầu vào nhìn, trong viện không có ai, trên tấm biển ở cổng viện có ba chữ lớn, An Nhiên Cư. Nàng gõ cửa, nhưng không ai trả lời, chẳng lẽ đây là viện tử trống, không có người, nàng không tiện vào, vừa định quay đi thì cửa đột nhiên mở ra, Hồng Y cô nương bước ra. Là ngươi à, về đi. Công Giã Ti Đồng ngạc nhiên. Sao ngươi lại ở đây? Đây là viện tử của ngươi. Ngươi đứng ở cửa là Hoa Chi Thần, thân nhân của Hoa Y Hồng. Không thích xuống núi nên vẫn ở lại trên núi. Đây là viện tử của Thịnh Sư Phụ. Sư Phụ mời ngươi vào. Hoa Chi Thần mỗi sáng đều đến đây. Mùa đông đến, Thịnh Từ hầu như không thể rời giường, cần có người bên cạnh chăm sóc, nếu không huyết tầm không thể ra ngoài. Hoa Chi Thần dạo này không có việc gì, mỗi sáng đều đến, huyết tầm mới có thể đi đến dược đường. Công Giã Ti Đồng theo Hoa Chi Thần vào chính phòng. Trong phòng ấm áp vô cùng, dưới đất đặt hai lò than. Trên giường một nữ nhân gầy gò đang nằm, khuôn mặt tái nhợt lộ rõ vẻ không khỏe mạnh. Cách chương